Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, bày ra vũ lực. 5 phút đằng sau, một tên người mặc thải y, dáng người gợi cảm thon thả, đẹp như thiên tiên, trên mặt mang ngọt ngào ý cười. Cái mông bên trên có một đầu dài hơn 1 mét kim hoàng sắc cái đuôi hồ tộc thiếu nữ. Đạp đám mây, tại một tên phỉ thúy thành chân khí cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới. Hướng về Dương Phong vị trí lao vùn vụt tới. Thiếu chủ, vị này là liên minh sứ giả Kỷ Hiểu Tĩnh. Tới gần đến Dương Phong bên người đằng sau, tên kia cho hồ tộc thiếu nữ dẫn đường chân khí cảnh võ giả. Lập tức một khuôn mặt vẻ cung kính hướng Dương Phong bẩm báo nói. Nghe được tên kia chân khí cảnh võ giả bẩm báo, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tùy ý phất phất tay, để hắn đứng ở một bên, liền mở to một đôi mắt, cẩn thận quan sát trước mắt hồ tộc thiếu nữ, mà tên kia hồ tộc thiếu nữ Kỷ Hiểu Tĩnh, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mở to một đôi ánh mắt linh động. Nhìn chằm chằm Dương Phong, cẩn thận quan sát Dương Phong tướng mạo dáng người cùng với khí chất cùng thần thái. Ta là Phỉ Thúy Thành thiếu chủ Dương Phong, kỳ sứ giả trước tới tìm ta có gì muốn làm? Trong chốc lát đằng sau, Dương Phong mới thu hồi cái kia ánh mắt nóng bỏng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Kỷ Hiểu Tĩnh dò hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỷ Hiểu Tĩnh đang chuẩn bị đáp lời thời điểm, đột nhiên nghe được từng đợt thanh thúy máy móc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, cũng càng ngày càng rõ ràng, không tự chủ được hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy được từng cái không người máy bay chiến đấu xếp thành đội ngũ chỉnh tề từ phương xa chạy nhanh đến. Tại Kỷ Hiểu Tĩnh ánh mắt kinh ngạc bên trong, không ngừng phóng đại tại phóng đại, rất nhanh từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu liền từ Dương Phong hắn hướng trên đỉnh đầu cấp tốc lướt qua, mang theo từng đợt mạnh mẽ sức lực gió hướng về hỗn loạn chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu liền xuất hiện tại hỗn loạn chiến trường thượng không, nhào nhào giảm xuống phi hành độ cao, mở xạ kích lỗ, khởi động năng lực chương trình, từng đạo nhỏ bé năng lực xạ tuyến từ nguyên một đám xạ kích lỗ bên trong bắn ra, mang theo mạnh mẽ xuyên thấu tính lực lượng, đem nguyên một đám nhện bắn thành con nhím, trở thành một bộ tàn phá thi thể, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, bị vô số đồng bạn dẫm thành thịt muối. Chính xuất lĩnh lấy 30 vạn liệt nhật quân đoàn cùng đại lượng nhện giao chiến liệt nhật, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong dày đặc không người máy bay chiến đấu đàn, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tâm tình khẩn trương lập tức dễ dàng không ít, nâng cao trong tay sắc bén vũ khí, lớn tiếng gào lên, chúng ta viện quân đến, các huynh đệ gắng sức chém giết đi. Thành Long côn trùng trưởng thành liền nhìn hôm nay. Nói xong, liệt nhật liền thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về nguyên một đám tới gần đến hắn bên người nhện đập lên người đi. Đem vô tình đánh giết, trở thành tàn phá thi thể, mà liệt nhật quân đoàn binh sĩ đang nghe liệt nhật cổ vũ đằng sau, nhào nhào ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong dày đặc không người máy bay chiến đấu đàn, khuôn mặt bên trên tràn ngập hưng phấn cùng thần sắc kích động, hô to một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng về tới gần đến hắn bên người nhện đập tới, đem nguyên một đám nhện đánh giết, theo 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu ra sân. Từng đạo nhỏ bé năng lực xạ tuyến, giống như mưa to đồng dạng, rơi vào đến giống như thủy triều nhện đàn bên trong, đem nguyên một đám nhện vô tình đánh giết, lập tức thanh không liệt nhật quân đoàn phương viên ngàn mét bên trong nhện. Chỉ có một chút nhện cùng liệt nhật quân đoàn binh sĩ quấn quýt lấy nhau, không người máy bay chiến đấu vì để tránh cho ngộ thương. Không có tiến hành công kích. Ngay sau đó, giải trừ liệt Nhật quân đoàn nguy cơ 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng thay đổi phương hướng, chia nguyên một đám phi hành tiểu đội, hướng về trong hạp cốc từng cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Tìm kiếm từng cái nhện chỗ ẩn nấp, cũng đối lại tiến hành công kích mãnh liệt, lơ lửng tại bên trên bầu trời Kỷ Hiểu Tĩnh, nhìn thấy 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu, như thiểm điện xử lý số lượng hàng trăm ngàn nhện. Cũng bắt đầu đối với trong hạp cốc nhện xào huyệt tiến hành dọn dẹp thời điểm. Không tự chủ được mở ra một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mở to một đôi ánh mắt linh động, tựa thiên tiên gương mặt bên trên đều là vẻ kinh ngạc. Với tư cách liên minh bộ lạc 9 đại chủng tộc một trong hồ tộc tộc trưởng tôn nữ. Kỳ Hiểu Tĩnh nhưng không có hiếm thấy những cái kia thực lực cường đại trúc cơ cảnh vũ giả. Lại từ đến chưa từng nhìn thấy lực công kích như thế năng lượng cường đại vũ khí. Càng không có chỉ thấy qua 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu tiến hành dày đặc công kích. Tràng cảnh, 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu cùng một chỗ tiến công tràng cảnh. Xác thực rung động lòng người. Hắn sinh ra công kích hiệu quả. Cũng vô cùng cực lớn. Vô cùng rung động lòng người. Đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua không người máy bay chiến đấu Kỷ Hiểu Tĩnh rung động. Càng là không gì sánh kịp. Đồng thời, không người máy bay chiến đấu cường hãn sức chiến đấu. Cường đại công kích thu phát. Càng làm cho Kỷ Hiểu Tĩnh đem liên tưởng đến liên minh bộ lạc cùng Thâm Uyên ác ma chiến tranh. Nếu như liên minh bộ lạc nắm giữ đến 100 vạn mà tính không người máy bay chiến đấu. Như vậy Thâm Uyên ác ma còn có thể đè ép liên minh bộ lạc đánh sao? Nghĩ tới đây, Kỳ Hiểu Tĩnh không tự chủ được trong lòng hỏa nóng lên. Âm thầm chuẩn bị lấy như thế nào mới có thể để Dương Phong tham chiến? Như thế nào mới có thể đem Dương Phong lôi kéo đến chính mình hồ tộc bên người? Trở thành hồ tộc kiên quyết minh hữu cùng vũ lực chèo trống. Đồng dạng lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong. Tùy ý nhìn thoáng qua xa vào đến suy tư ở trong Kỷ Hiểu Tĩnh. Liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong hạp cốc bên trong chiến trường. Tại 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu dày đặc hỏa lực đả kích phía dưới. Vô số nhện chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Lít nhà lít nhít chồng chất tại trong hẻm núi. Đồng thời đại lượng nhện một bên phát ra từng tiếng khó nghe thét lên thanh âm. Một bên hướng về từng cái bí ẩn sơn động hốc cây chờ trong sào huyệt chuyển đi. Làm không người máy bay chiến đấu tìm không thấy mục tiêu công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong giơ tay lên bên trong máy truyền tin. Nhàn nhạt hạ lệnh, để xe tăng quân đoàn cùng hỏa diễm binh cùng với tinh anh tiểu đội xuất động. Đem trong hạp cốc nhện thanh không? Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, chú đóng ở hẻm núi bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh phó quan, lớn tiếng đáp lại nói. Ngay sau đó, liền gặp được đặt tại hẻm núi phía ngoài từng chiếc hơn 10 mét dài năng lực xe tăng. Chậm rãi khởi động ra, mang theo uy thế kinh khủng cùng thật dài họng pháo. Cùng với cái kia mấy chục tấn trọng lượng, nghiền nát vô số cản đường cự thạch, hướng về trong hẻm núi tiến vào mà đi. Đồng thời, từng người cầm trong tay súng phun lửa binh lính tinh nhuệ. Theo sát tại từng chiếc năng lực xe tăng đằng sau, tại từng người tinh anh tiểu đội thành viên bảo hộ phía dưới. Chậm rãi hướng về trong hạp cốc đẩy tới mà đi. Trong chốc lát, từng chiếc năng lực xe tăng liền tiến vào đến trong hẻm núi. Chuyển động thật dài họng pháo, nhắm ngay nguyên một đám nhện xào huyệt, bắn ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, nổ tung lên, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, đem nguyên một đám nhện xào huyệt phá hủy, làm cho bên trong nhện tử thương hơn phân nửa, chỉ có số ít nhện từ trong xào huyệt trốn ra được. nổi điên đồng dạng hướng về năng lực xe tăng vị trí công kích mà đi. Đối mặt công kích mà đến nhện, từng người đi theo năng lực xe tăng phía sau hỏa diễm binh. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem trong tay súng phun lửa nhắm ngay công kích mà đến nhện. Trong mắt lóe lên một chút hưng phấn cùng kích động chi sắc. Vô tình chụp động thủ bên trong cò súng. Từng đạo tráng kiện hỏa diễm trụ từ trong bắn ra. Đem công kích mà đến nhện bao phủ trong đó. Thỏa thích thiêu đốt, đem đốt thành cho bụi. Theo gió rồi biến mất. Đồng thời, thủ hộ tại hỏa diễm binh bên người tinh anh tiểu đội thành viên. Cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Tại hỏa diễm sau khi tắt, lập tức di động thân hình, như thiểm điện tới gần đến may mắn còn sống sót nhện bên cạnh. Thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem may mắn còn sống sót nhện vô tình chém giết. Cứ như vậy, ở trên bầu trời không người máy bay chiến đấu không trung đả kích. Cùng mặt đất xe tăng quân đoàn cùng với tinh nhuệ bộ binh hiệp đồng đả kích phía dưới. Nguyên một đám nhện xào huyệt bị công hãm. Nguyên một đám nhện bị vô tình đánh giết. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thiếu chủ, người dưới trướng quân đoàn rất cường đại a. Mảnh này trong hạp cốc nhện rất nhanh liền sẽ bị người dưới trướng quân đoàn thanh trước không còn. Một mống a. Cũng không biết thiếu chủ xuất động nhiều như vậy lợi hại quân đoàn. Là vì cái gì? Chẳng lẽ hạp cốc này ở trong ẩn núp bảo vật gì hay sao? Nhìn xem trong hạp cốc liên tiếp thắng lợi xe tăng quân đoàn. Kỳ Hiểu Tĩnh biết rõ trong hạp cốc nhện đã không có bất kỳ phần thắng. Bị thanh trừ sạch sẽ. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Liền một lần nữa đem sự chú ý đặt ở Dương Phong bên người. Chớp chớp ánh mắt linh động, một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ha ha, kỳ sứ giả nói không sai, mảnh này nhện trong hẻm núi, xác thực ẩn núp một chút không sai bảo vật. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là những bảo vật này, còn không đáng đến ta xuất động nhiều như vậy quân đội. Lúc này đây hành động, luyện binh hương vị lớn hơn một chút. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong hì hì nở nụ cười, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền tùy ý quét một chút trong hạp cốc tình thế. Biết rõ quân đoàn khống chế hẻm núi vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía Kỳ Hiểu Tĩnh trên người nói. Kỳ sứ giả, nơi đây gió lớn, chúng ta có chuyện gì? Vẫn là trở về đang nói đi. Nói xong, Dương Phong cũng không để ý tới sẽ Kỳ Hiểu Tĩnh phản ứng. Liền dẫn đầu hướng về bến cảng thành thị vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Kỳ Hiểu Tĩnh dùng lưu luyến con mắt nhìn một chút trong hạp cốc chiến đấu. Thân hình khẽ động, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về bến cảng thành thị vị trí mau chóng đuổi theo. Vừa mới hoàn thành không đến bao lâu bến cảng trong thành thị. Một gian sang trọng phòng hội nghị bên trong, ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua đầu dưới Kỳ Hiểu Tĩnh. Khai môn Kiến Sơn nói ra, kỳ sứ giả, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi lần này ra làm chúng ta Phỉ Thúy Thành, có mục đích gì liền nói ra đi. http://www.sup.com.txt/90316/20.727/304 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.